Chương 5. 078 một bạn mới. Đứa nhỏ này nhìn qua dáng dấp đặc biệt thiếu ăn đòn, thuần túy thuộc về loại kia, không đánh một trận tuyệt đối sẽ không đàng hoàng ra hỏa bên cạnh ba cái đầu, tương đương ăn ý liền điểm liên tiếp đến mấy lần. Tiểu mặt than xuất thủ, một tay lấy tiểu quỷ kia đầu cho sách đi qua, tay nhỏ rơi vào đứa bé kia trên mông vô xuống, không lễ phép ba lại là một chút. Đại nhân cha hỏi tiểu hài tử không muốn bịa chuyện. Mặt khác, không phải nữ nhân, muốn gọi di tiểu quỷ bị đánh ba lần, trong miệng phát ra hoa hoa kêu to thanh âm. Lúc này nơi nào còn có mới chống nạnh cười to, hăng hái thái độ đâu, lúc này hắn đang bị tiểu một sách trong tay, không hào phóng ở giữa không trung không ngừng đung đưa, bôi nước mắt khóc sức nước nói, hùng nữ nhân xấu. Ngươi chờ, chờ ta khế chu tới, nhất định khiến ngươi đã ăn xong túi không đi mặc liền kéo ra khỏe miệng, ghé mắt xem xét mắt đến gần mà đến thánh thú nhân xà, tức giận chế nhạo một câu. Các ngươi đại khái là thân thích chứ trình độ văn hóa, tìm từ dùng từ phương diện, cảm giác đều không khác mấy. Tả Lan Sơn, không hiểu cảm nhận được một vạn điểm thương tổn, cùng với đến từ Mặc Thái Tử Lạng Yên khinh bỉ, là chuyện gì xảy ra cờ ơn ở bản nhân xuất thủ, giúp tiểu mặt than đánh này ngưng quang kính một trận A đang cố gắng tại tiểu mặt than trước mắt tăng độ yêu thích cùng tồn tại cảm Tả Lan Sơn, nói một câu nói như vậy. Trống trơn đại nhân thê lương tiếng khóc dập dờn tại đình nghỉ mát phụ cận. Các ngươi đều là một đám người xấu hắn đáng thương khóc nói, các ngươi phát rồ táng tận thiên lương diệt tuyệt nhân tính, khi dễ chống chân đại nhân. Ta nhất định phải nói cho khế chu, ô ô ô, hoa hoa hoa a di đà Phật. Tiểu thí chủ, ngươi chớ có rơi lệ khóc thét thanh âm hết sức chói tai khó nghe, tiểu tăng nghe được lô thai đau. Đám người, tiểu mục nhịn không được kéo ra khỏe mắt, túi đầu nhìn một cái, bạch bạch bạch đi đến bên cạnh mình đầu trọc. Chống chân, chống chân. Hai người danh tự toàn có dị khúc đồng công chi diệu, đầu trọc tạo hình QNZ rất là tương tự. Chỉ là trống chân tiểu hòa thượng niên kỷ so với trống chân đại nhân hơi dài 3 tuổi, lúc này đứng tại trống chân bên cạnh, nghiễm nhiên một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Phúc! Đào hoa tiên tôn không khỏi vui vẻ, một tay tiếp nhận cái kia gào khóc trống chân, vừa cười vừa nói, ai, trống chân, ngươi mau nhìn, ta nói mang ngươi kết giao một cái bạn mới. Có phải là không lừa ngươi nhìn xem, cùng ngươi đồng dạng, có trần trùng trục đầu. Còn cùng ngươi đồng dạng, đều thích niệm niệm lại nhải, thậm chí so với ngươi còn nhắc tới, có phải là rất vui vẻ, có thể kết giao đến như thế một cái hảo bằng hữu. Trống chân đại nhân lúc này đã dừng nước mắt, cô linh lợi ánh mắt, nghi hoặc đánh giá trống chân tiểu hòa thượng. Nói bừa trống chân đại nhân đưa tay sờ lên chính mình cái đầu nhỏ, ngại thanh mại khí gọi nói, người này rõ ràng là tên hòa thượng. Như thế nào cùng trống chân đại nhân đồng dạng đâu, trống chân đại nhân không phải mình tạo đầu, là cho tới bây giờ đều chưa từng có tóc từ nhỏ đến lớn, chưa từng sinh sôi, tồn tại đều là, không có một ngọn cỏ con hàng này một bên lẩm bẩm, còn vừa không ở sở lấy chính mình tròn căng tiểu trọc đầu. Đám người nhìn thoáng qua, nhịn không được cười ha ha. Được cờ dô y, hai người một bên chơi đi. Tiểu mục sĩ tay đè lên trán, một mặt không nói lắc đầu. Nữ thí chủ. Vị tiểu thí chủ này là người phương nào, nó không phải người, nó là cái gương. Mặc Liên tức giận nói, là mặt mười phần nháo đằng tấm gương. Trống trơn, ngươi đem tấm gương này mang về tinh vực đi, tìm một chỗ để nó ở lại là được.